Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 58, C58 tự tử hụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi làm tôi thường đi ngang qua một chung cư bỏ hoang do sắp bị phá đi. Nó đã trở thành một nơi nổi tiếng do có nhiều người nhảy lầu. Tôi đã nghe nhiều lời đồn là có ma bên trong và gần khu đó. Hơn nữa, nơi đó có rất ít đèn đường nên rất đáng sợ vào buổi tối. Một đêm tôi làm việc muộn và phải ra về ngang nó lúc 11 giờ. Tôi rất sợ, rồi tôi nghĩ mình đã thấy một cái bóng trên mái tòa nhà. Tôi gần như đứng tim, tôi nhìn kỹ lại và chắc chắn rằng có một người đang đứng trên mái. Ôi không, là ma sao? Vừa nghĩ đến đó thì cái bóng nhảy xuống. Tôi nghe tiếng động và thấy một người phụ nữ đang nằm trên đường. Ngay lập tức tôi gọi cấp cứu và chạy đến chỗ cô ta. Toàn thân cô ta đẫm máu và chân thì bị bẻ sang một bên. Cô ta không phải ma nhưng thế này còn kinh dị hơn nhiều. Tôi thấy vài người đang tựa vào ban công của khu nhà và nghĩ chắc họ đã nghe tiếng động và ra xem thử có chuyện gì. Sau đó một chiếc xe cấp cứu đến và chờ cô ta đi. Tôi về nhà nhưng không thể ngủ được vì trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh đó. Ngày hôm sau tôi nghe tin cô ta bị thương nặng nhưng vẫn sống. Thật mừng đó chỉ là một vụ tự tử hụt, nếu không chắc tôi sẽ bị ám ảnh cả đời mất. Cách chương.